Chương 2090, 2348 tứ đại đệ tử bên trên. Là cậu bé cùng nữ hải, có ảnh hưởng gì sao? Lâm Thiên Diêu có chút ngạc nhiên. Làm sao, nam hải tử cùng nữ hải tử còn có cái gì bất đồng sao? Đều là của ta đồ đệ, các ngươi phải giống như là thân nhân ở chung, vi sư an tâm. Lâm Thiên Diêu kỳ quái nhìn thoáng qua Tô Thanh. Tiểu cô nương này, đêm nay có chút kỳ quái, hắn đều có chút sở không được đầu óc. Tô Thanh xem cùng với chính mình sư phụ, sắc mặt hơi đỏ lên, chỉ là, thanh âm của nàng, vẫn tính là bình thường, đương nhiên là có ảnh hưởng lạc. Sư phụ, nữ hải tử, tại sao có thể cùng nam hải tử giống nhau đâu? Lâm Thiên Diêu ngẩn ra, sau đó cười cười, ngươi nói ngược lại là đối với, nam hải tử, hoàn toàn chính xác cùng nữ hải tử không giống với. Ba cái kia, đều là hôn tiểu tử, không nói, đi qua ăn cơm á. Nói xong lời này, Lâm Thiên Diêu liền đứng lên, đi tới bên kia bàn bên cạnh, ngồi xuống. Ánh đèn lờ mờ bên trong, Tô Thanh nhìn Lâm Thiên Diêu thân ảnh, trên mặt biểu tình, có chút phức tạp. Nữ hài tử, tại sao có thể cùng nam hài tử giống nhau đâu sư phụ, ngươi ngay cả điểm ấy, cũng không hiểu chưa ăn, ăn, ăn chính là một cái bầu không khí. Không phải có thể phủ nhận là, lão Tô ra làm món ăn sắc thực ăn rất ngon, hơn nữa nhân ra nhìn Lâm Thiên Diêu tới, cũng tỉ mỉ chuẩn bị tốt đọt thở sắc đồ ăn, để Lâm Thiên Diêu ăn ăn no thỏa mãn. Chỉ là, cái này dân gian thái phẩm cho dù tốt ăn, tại sao có thể cùng trụ vương mời Lâm Thiên Diêu cung đình thái phẩm so đấu đâu? Nhưng mà Lâm Thiên Diêu như trước ăn rất vui vẻ, chính như phía trước nói như vậy. Ăn, ăn chính là một cái bầu không khí. Cùng người nhà họ Tô cùng một chỗ, Lâm Thiên Diêu rất vui vẻ, bên này cũng rất náo nhiệt, mà trụ vương mời Lâm Thiên Diêu ăn cung đình yến hội tuy là mỹ vị, nhưng là lại thiếu cái loại này bầu không khí. Hơn nữa, còn là tại loại này xấu hổ tình huống bên dưới bữa cơm này. Ăn vào rất khuya, mà Lâm Thiên Diêu, đêm đó còn uống nhiều rượu, đang ở Lao Tô ra để ở ngược lại cũng không gấp ở nơi này nhất thời. Lâm Thiên Diêu quyết định qua đêm nay, lại đi tìm chính mình ba cái kia tiện nghi đồ. Đệ, suốt đêm không nói chuyện, làm đệ nhị thiên thiên mới sáng thời điểm, Lâm Thiên Diêu liền nghe được ngoài cửa có người đi lại thanh âm. Là vâng đúng Tô Thanh sao? Hắn hỏi một tiếng, từ tiếng bước chân tới nghe, chắc là Tô Thanh. Nữ hải tử bước đi vọng lại thanh âm, tự nhiên cùng nam hải tử, là không cùng một dạng. Ngoài cửa thanh âm hơi chút dừng lại một chút, sau đó, một cái giọng nữ trong trẻo hồi đáp, đúng, sư phụ, không có ý tứ, đem ngài đánh thức, ta là qua đây hầu hạ ngài rời giường. Người chơ một chu tờ, ta đây liền mở cửa cho ngươi. Lâm Thiên Diêu vốn còn muốn phải ngủ rất thẳng, thế nhưng xem cùng với chính mình đồ đệ đều tới rồi, hắn cũng không tiện nói gì, tự nhiên cũng sẽ không thể đủ lại ngủ nướng. Trong phiên khắc, Lâm Thiên Diêu mặc quần áo xong, sau đó, tướng môn nhẹ nhàng mở ra. Hắn mới đẩy cửa ra. Sắc trời tuy là còn không phải rất rõ sáng, mà ngoài cửa Tô Thanh, người mặc xòe xì y hồi phục, đã bưng một chậu nước, đang chờ hắn. Lâm Thiên Diêu muốn đem chậu kia thủy đoan qua đây, chỉ là, Tô Thanh chợt mở miệng nói ra, để cho ta tới hầu hạ sư phụ rửa mặt trải đầu A, ta từ liền làm quán những chuyện này. Tô Thanh thần sắc bình tĩnh nói rằng, vậy được rồi. Lâm Thiên Diêu cũng không có kiên trì, để Tô Thanh vào được. Nhãn mịn nữ tử ra thịt, cho Lâm Thiên Diêu mang đến vài phần cảm giác khác thường, chỉ bất quá. Loại cảm giác này chợt lóe lên, không có cường liệt bao nhiêu. Cái này phía trước cũng không phải không có nữ hải tử trợ giúp Lâm Thiên Diêu rửa mặt trải đầu quá, chỉ là, lại từ xưa tới nay chưa từng có ai đã cho Lâm Thiên Diêu loại này cảm giác khác thường. Tô Thanh bang lấy Lâm Thiên Diêu gội đầu, hắn có thể đủ cảm giác được, Tô Thanh trên ngón tay, cái kia chuyển tới lạnh như băng cảm giác. Chẳng qua là một cái tiểu cô nương, vì sao, bàn tay, lại như vậy lạnh lẽo đâu? Lâm Thiên Diêu có chút lộng không phải tinh tưởng, lẽ nào? Vẫn là trời sinh âm thể không được sao? Tô Thanh đương nhiên không phải trời sinh âm thể, nàng chỉ là một nhân loại bình thường tiểu cô nương mà thôi. Rửa mặt sau khi xong, người của Tô gia cũng sớm chuẩn bị được rồi cơm nước. Ăn xong bữa cơm đồ ăn sau đó, Lâm Thiên Diêu liền mang theo Tô Thanh ly mở bên này, hắn muốn cho cái này Tô Thanh, nhi nở một LN của nàng ba cái sư đệ. Đến rồi hoàng gia sau đó, không cần thông báo, bọn sai vật đều biết Lâm Thiên Diêu, dọc theo đường đi, không có bất kỳ trở ngại. Lâm Thiên Diêu liền đi thẳng đến hoàng gia đại sảnh ở giữa. Lão quản gia đã sớm đi gọi hoàng gia chủ nhân đi, mà theo hoàng phi hổ cùng đi, còn có hắn nhi tử Hoàng Thiên Hóa. Ở Hoàng Thiên Hóa phía sau, theo hai cái hổ đầu hổ não tiểu tử, một cái Na Cha, một cái Dương Tiễn. Lâm đạo trưởng, ngài đã tới làm sao không phải nói trước một tiếng, cũng tốt để cho chúng ta sớm chuẩn bị một cái, hảo hảo chiêu đãi ngài. Hoàng phi hổ mỉm cười hướng về phía Lâm Thiên Diêu nói rằng, lúc trước hắn không nghĩ tới. Lâm Thiên Diêu đến nơi này chiều ca sau đó, trở về nhanh như vậy. Có một số việc phải xử lý, Hoàng Tướng Quân, ngươi nhưng nếu có việc tình lời nói, trước hết đi làm việc được rồi, không dùng tại nơi đây cùng ta. Ta lần này qua đây, nhất định ta mấy tên đệ tử này. Hoàng Phi Hổ nhưng là đường đường Vũ Thành Vương, tự nhiên có rất nhiều chuyện muốn đi vội vàng, không nói khác, Lâm Thiên Diêu cũng biết, cái này trụ vương ở trước khi đi trả lại cho hắn hạ mật lệnh, để hắn gia tăng thao luyện quân bị, vì phía sau đại chiến làm chuẩn bị. Trừ cái đó ra, hắn khẳng định còn có rất nhiều chuyện phải bận rộn, để hắn ở chỗ này bồi cùng với chính mình, khó tránh khỏi có chút không thích hợp. Hoàng Phi Hổ nhìn Lâm Thiên Diêu đều như vậy nói thẳng, hắn cũng tự cảm thấy không thú vị, liền hướng về phía Hoàng Thiên Hóa nói mấy câu, sau đó liền rời khỏi nơi này. Hắn như vậy vừa ly khai, Hoàng Thiên Hóa mang theo phía sau hai cái tiểu tử, liền đều vẻ mặt tò mò nhìn Lâm Thiên Diêu đi theo phía sau Tô Thanh. Bọn họ phía trước đều chưa từng thấy qua Tô Thanh, cũng chưa từng nghe Lâm Thiên Diêu nhắc tới quá Tô Thanh tên. Ba người các ngươi tiểu hỗn đảng, nhìn cái gì vậy còn không mau qua đây bái kiến các ngươi sư phụ. Lâm Thiên Diêu nhìn cái này ba cái hổ đầu hổ nao tiểu tử, liền giận không chỗ phát tiết. Hoàng Thiên Hóa liền muốn qua đây, nhưng là lại bị Na Cha kéo lại, mà bên kia Dương Tiễn, lại giống như là môn ném lao giống nhau đứng, cái kia trên khuôn mặt anh Tuấn, dường như băng xương giống nhau. Ta nói sư phụ, ngươi cái này đi ra ngoài một chuyến, khi nào chả mang cho chúng ta trở về một sư mâu á, không nhìn ra, ngươi còn có ngón này a. Na Cha tiểu tử này, cười xấu xa một cái tiếng, liền hướng về phía Lâm Thiên Diêu mở miệng nói.